Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 676, kinh hỉ. Đạt được Trịnh Toàn hảo hữu lợi ích thu được Lý Tây Hoa đến là lơ đễnh. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên chính là cái kia dương trên bảng cá. Hắn nghĩ trước cắt đầu trước hết cắt đầu, nghĩ trước cắt cái đuôi liền cắt cái đuôi. Tùy tiện thu thập, bất quá là một cái từ bên ngoài đến não tàn phú nhị đại mà thôi. Còn không phải nghĩ như thế nào vuốt ve liền như thế nào vuốt ve. Vì vậy Lý Tây Hoa rất nhanh tìm đến Mễ Tử Hiên. Xem trong phòng thẩm vấn giám sát và điều khiển, xem chấp pháp dụng cụ, đi đến Mễ Tử Hiên trước người ném cho hắn một điếu thuốc trả lại cho hắn nhen nhóm nói. Tiểu tử có vài câu gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi đánh là ai ngươi so với ta rõ ràng. Đắc tội hắn ngươi nói ngươi có thể có kết cục tốt sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chủ tịch quốc gia nhi tử còn là cái kia quan lớn gia công tử. Tiểu tử ngươi có làm rõ thân phận của mình. Ngươi bất quá là cái trong nhà có ít tiền phú nhị đại mà thôi. Dân không cùng quan đấu. Ngươi nói ngươi một cái thăng đấu tiểu dân cùng Trịnh Toàn hảo hữu cái này thực quyền cục trưởng đấu. Ngươi có thể có kết cục tốt sao? Thức thời để cho bạn gái của ngươi đi xem một chút Trịnh cục trưởng. Hắn hết giận, ngươi cũng không không thì sao? Xuất gia nên làm ngươi sinh ý liền làm ngươi sinh ý. Không chuẩn bởi vì chuyện này ngươi cùng trả lại cùng Trịnh cục không đánh nhau thì không quen biết. Vậy về sau có hắn chiếu cố ngươi, ngươi này sinh ý chẳng phải có thể càng nhiều càng nhiều. Tiểu tử nghe ta một câu khích lệ, đầu năm nay cùng với gây khó dễ cũng chớ cùng tiền không qua. Một nữ nhân mà thôi, trên thế giới này cóc ba chân khó tìm, hai cái đùi nhiều nữ nhân rất đúng, đáng giá vì một nữ nhân đem mình tiền đồ hủy sao? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc mỉm cười từng ngụm rút. Đều Lý Tây Hoa nói xong hắn cười hắc hắc nói. Vừa đi cái Chu Trường Phát. Đây cũng đến ngươi. Trịnh Toàn hảo hữu đến cùng cho các ngươi đều ít chỗ tốt. Cho các ngươi như vậy cam tâm tình nguyện khi hắn chó. Lý Tây Hoa lập tức giận tím mặt nói. Ta đặc biệt sao cho ngươi mặt mũi à? Tiểu tử ngươi khác ni mã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn xem ngươi là ở chỗ nào. Nơi này cũng là ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai a? Ta cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta cái rắm cũng không tính. Lão tử nghĩ như thế nào cả ngươi liền như thế nào cả ngươi. Mễ Tử Hiên thời điểm này phát hiện đi. Tới mấy người, hắn đến không nhận ra. Bất quá xem bọn hắn ăn mặc còn có âm trầm sắc mặt. Đến là đoán được bọn họ là ai. Hắn cũng không nhắc nhở Lý Tây Hoa. Tiếp tục để cho hắn tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng nhanh. Trả lại quất hắn trước hết tử. Để cho hắn càng mã cất vó tại đây mảnh tìm đường chết trên đường chạy trốn tại mau một chút. Quốc gia không phải là có chính sách không thể tra tấn bức cung sao? Ngươi còn dám đối với ta dụng hình hay sao? Lý Tây Hoa cũng không biết bọn họ miệng kia đi vào không ít người. Hắn biểu tình dữ tợn nói. Vậy chính sách chính là chó má. Đây là lão tử địa bàn. Lão tử nói toán. Ngươi đặc biệt sao có đáp ứng hay không a? Môn khẩu những người kia bên cạnh có cái mặc trong đồng phục cảnh sát 5 người. Là Dư Khang cục trưởng thị công an cục Ngô Lập Bân. Nghe được Lý Tây Hoa lời trên trán mồ hôi lạnh là rơi vào càng nhanh. Lúc ấy liền nghĩ phẫn nộ a một tiếng để cho Lý Tây Hoa hỗn đản này câm miệng. Người đặc biệt sao tìm đường chết khác ni mã lôi kéo ta à. Nhưng bên cạnh hắn một cái sắc mặt âm trầm rất đáng sợ trung niên nam tử vừa trừng mắt Ngô Lập Bân. Lập tức liền trung thực, cái dám cũng không dám thả một cái. Thật sự là đắc tội không nổi bên người những người này. Càng đắc tội không nổi hiện tại đang bị mang theo còng tay ngồi ở thẩm vấn ghế dựa thượng kia tuổi. Trẻ, Mễ Tử Hiên đột nhiên không có kiên nhẫn. không kiên nhẫn hô, ta nói các ngươi xem náo nhiệt nhìn đủ chưa? Trả lại thất thần làm gì vậy? Còn không qua đây cho ta cởi bỏ. Sắc mặt âm trầm rất đáng sợ, trung niên nam tử vung tay lên. Ngô Lập Bân lập tức như lâm đại xá, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Lý Tây Hoa đến thời điểm này có thể trả lại không biết mình người lãnh đạo trực tiếp cùng với trong kinh phái ra tổ điều tra đã đến. Mễ Tử Hiên nói chuyện để cho hắn rất là khó chịu. Vừa muốn cho tiểu tử này tới hạ hung ác, nhưng vừa muốn động thủ cũng cảm giác trên lưng đau xót. Một giây sau liền, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất. Vừa muốn chửi mẹ, kết quả là thấy được chính mình người lãnh đạo trực tiếp Ngô Lập Bân, Ngô đại cục trưởng đang cùng. Cẩn thận tay chân lanh lẹ cho Mễ Tử Hiên mở ra còng tay. Lý Tây Hoa lập tức là sững sờ. Này ni mã tình huống như thế nào? Cục trưởng làm sao tới? Môn khẩu những ngưỡng người kia ai? Lý Tây Hoa nội tâm có bất hảo dự cảm. Mễ Tử Hiên đứng lên hoạt động hạ hai tay nói. Các ngươi không phải là ngày mai mới đến sao? Như thế nào hôm nay đi ra? Quốc gia phòng vệ sinh phụ trách thực phẩm vệ sinh an toàn cục trưởng, cũng chính là cái kia sắc mặt âm trầm rất đáng sợ nam tử Thiệu Vĩ Nguyên cười khổ nói. Chúng ta nếu không tới sớm một chút, Mễ Tử Hiên ngươi có dẫn xuất nhiều nhiễu loạn lớn tới. Việc này ngươi đã huyên náo khá lớn. Đứng ở Thiệu Vĩ Nguyên bên cạnh một cái cao gầy người nam tử, Hồ Một Kiệt xuất cũng là cười khổ nói. Mễ Tử Hiên lúc trước Vương Bộ trưởng chỉ là đáp ứng ngươi để cho ngươi điều tra Dư Khang thành phố. Về cay mảnh cái này thực phẩm an toàn vị trí, cũng không cho ngươi đi cầm viên đạn bọc đường ăn mòn chúng ta cán bộ. Hồ Một Kiệt xuất là ban kỷ, luật thanh tra người, lần này đảm nhiệm tổ điều tra phó tổ trưởng. Trong miệng hắn Vương Bộ trưởng là quốc gia bộ vệ sinh Vương Kim Đông. Trước trận Mễ Tử Hiên đến kinh thành không phải là mất tích nửa ngày nha, chính là chạy đi gặp Vương Kim Đông, thuyết phục hắn để cho hắn đồng ý Mễ Tử Hiên tới Dư Khang thành phố điều tra cay mảnh vệ sinh vấn đề về an toàn. Mễ Tử Hiên rất là khinh thường nói, ta đây là khảo nghiệm bọn họ. Thế nhưng đáng tiếc là bọn hắn chịu đựng có lên khảo nghiệm. Lần này Mễ Tử Hiên nhưng làm sự tình huyên náo quá lớn, Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ quan viên Mễ Tử Hiên tặng lễ đưa đến độ không sai biệt lắm. Gặp được hắn người như vậy ngu ngốc nhiều tiền hoặc đồ gà mờ, sẽ không một cái không thu, cũng đều ghét bỏ ít. Cùng Trịnh Toàn hảo hữu đồng dạng ba phen mấy bận tìm người đúng hạn, Mễ Tử Hiên đang cho hắn nhóm đưa chọn người số lượng cũng không ít. Mễ Tử Hiên đem những này người nhận hối lộ chứng cớ một tia ý thức giao cho Vương Kim Đông. Sự tình liền đại, Dư Khang thành phố nhiều như vậy quan viên nhận hối lộ. Đồng thời đảm nhiệm sinh sản đồ bỏ đi chế phẩm những cái kia đen tác phường ô dù. Không chút nào khoa trương nói, Dư Khang thành phố quan trường từ dễ thượng liền nát. Một khi cha... Dư Khang thành phố quan trường trực tiếp chính là đại thanh tẩy giải quyết, đồng thời còn là rút ra củ cải trắng mang ra bùn kết cục. Hội liên quan đến tỉnh ủy gánh hát, thậm chí khả năng bắt được kinh thành mấy vị quan lớn. Không chút nào khoa trương nói, tất cả hoa hạ chính đàn cũng sẽ bởi vì Mễ Tử Hiên lần này làm ra giải quyết dẫn phát một hồi động đất. Cho nên Thiệu Vĩ Nguyên nói Mễ Tử Hiên cầm việc này huyên náo rất lớn là một chút cũng không khoa trương. Mễ Tử Hiên tại Dư Khang thành phố hô phong hoán vũ làm ra lớn như vậy động tĩnh, tổ điều tra từ vừa mới bắt đầu Vương Kim Đông tới theo như lời điều tra thực phẩm vệ sinh vấn đề về an toàn, đến bây giờ còn phải điều tra những cái này nhận hối lộ quan viên. Lý Tây Hoa sắc mặt ảm đạm nhìn bọn họ đối thoại, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lại đối với Mễ Tử Hiên nói, ngươi đến cùng là người nào? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta là đại gia mày. Nói đến đây chỉ một ngón tay Lý Tây Hoa cùng cái du côn lưu manh tự do hỗn đản này muốn đối với ta tra tấn bức cung. Các ngươi nói làm sao bây giờ a? Thấy được Mễ Tử Hiên chơi xỏ lá hồ một kiệt xuất chính là một hồi đau đầu. Như thế nào gặp được như vậy cái vô lại tiểu tử. Lý Tây Hoa vừa rồi lời hồ một kiệt xuất đã nghe được. Hiện tại việc này hắn thật sự là có quản. Chán ghét liếc mắt nhìn Lý Tây Hoa lên đường. Mang đi tiếp thu điều tra. Lý Tây Hoa đột nhiên từ trên mặt đất luồn lên tới đầu óc nước vào nói. Ngươi ai a? Dựa vào cái gì để ta tiếp nhận điều tra? Một cái không nói chuyện trong lòng run sợ Ngô Lập Bân càng không kịp thân phận. Đi lên liền cho Lý Tây Hoa một cái bạt tay cả giận nói. Như thế nào cùng Hồ Bí Thư nói chuyện kia? Hồ Bí Thư là, nói xong lời cuối cùng Ngô Lập Bân ủ rũ nói. Là trung kỳ ủy ba chữ kia nghe vào Lý Tây Hoa trong tai không khác một đạo sấm sét. Chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét lắp bắp nói. Ngoặc kép phẩy, trung kỳ ủy, Mễ Tử Hiên đi qua cười đùa tí tửng vỗ vỗ Lý Tây Hoa mặt cười nói. Chấn kinh không chấn kinh, kinh ngạc không kinh ngạc. Lý Tây Hoa lúc này đại não là trống rỗng, vô ý thức cả lăm mà nói. Chấn kinh, kinh sợ, kinh ngạc. Mễ Tử Hiên duỗi ra hai tay lớn tiếng nói. Surprise đê, đối với Lý Tây Hoa cùng Ngô Lập Bân mà nói. Này ni mã căn bản cũng không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Lý Tây Hoa trực tiếp ngồi liệt sớm trên mặt đất, liên tục thì thào lẩm bẩm. Xong, trịnh toàn hảo hữu ta ngày đại gia mày. Ngươi hại chết ta. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, lười quản dọa điên Lý Tây Hoa đi đến hồ một kiệt suốt bên cạnh nói. Lão hồ a, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tốt xấu ta cũng là tổ điều tra một thành viên không phải. Không có ta cũng không có khả năng nắm chặt nhiều như vậy sâu mọt không phải. Thương lượng với ngươi chút chuyện, cho ta mượn hai người, ta muốn đi gặp một vị lão bằng hữu. Cho hắn sâu sắc một kinh hỉ. Thế nào dạng? Hồ một kiệt xuất mặt quất thẳng tới rút. Biết tiểu tử này đó là cấp nhân kinh hỉ là. Nhất định là cấp nhân kinh hãi. Trong lòng là thật không nghĩ đáp ứng để cho hắn mang theo chính mình người đi càn rỡ đắc chí. Nhưng không cho a, lại sợ này khốn nạn cùng hắn chơi xỏ lá. Chỉ có thể vô lực nói. Tiểu Triệu, Tiểu Vương, các ngươi cùng hắn đi một chuyến, đừng làm cho hắn sằng bậy, một hồi cầm người mang về là được. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, ta làm sao có thể sằng bậy kia, lão hồ ngươi cũng không thể nói như vậy ta. Hồ một kiệt xuất rất muốn chửi mẹ, ngươi không sằng bậy, trên thế giới này không ai hội sằng bậy. Nhìn xem ngươi xem sự tình a. Rõ ràng là để cho ngươi điều tra thực phẩm vấn đề về an toàn. Ngươi tiểu khốn nạn đến hào, lại cầm lấy rất nhiều tiền khắp nơi tặng lễ. Hiện tại hào, dư khang thành phố tất cả lớn nhỏ quan viên có một cái toán một cái cũng không có kết cục tốt. Còn có thể liên lụy tới tỉnh ủy thậm chí kinh thành quan lớn. Ngươi nói ngươi rước lấy nhục nhiều nhiễu loạn lớn. Mễ Tử Hiên ngông nghênh cất bước đi ra ngoài, lưu lại hồ một kiệt suất người xung quanh liên tục thở dài. Mễ Tử Hiên làm ra lớn như vậy sự tình, cuối cùng hắn vung tay rời đi, cho hắn chùi đít chính là bọn họ. Ra ngoài biên Mễ Tử Hiên thấy được An Tử Nhàn, vài bước chạy tới dám thối nói, ta đã nói ta không sao a, ngươi có phải hay không rất lo lắng ta? An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên, lạnh lùng cười nói, đúng vậy a, ta thực rất lo lắng ngươi như thế nào còn không đi ngồi tù. Nói xong một cước hung hăng giẫm nát Mễ Tử Hiên, trên chân, trong hành lang lập tức vang lên Mễ Tử Hiên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn ôm chân ở chỗ cũ nhảy không ngừng, qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên chân mới chẳng phải đau. Hắn u oán nhìn xem An Tử Nhàn nói, có cần hay không ra tay ác như vậy? An Tử Nhàn trả lời rất trực tiếp liền một chữ, dung, khiến cho Mễ Tử Hiên lão đại không thoải mái. bất đắc dĩ nói, đi theo ta, chúng ta đi. Lão Trịnh đưa cái sâu sắc kinh hỉ, ta cam đoan hắn nghe được hào tổn thương liền toàn bộ hào. An Tử Nhàn nghe xong lời này liền biết, Mễ Tử Hiên lại đang phạm xấu, nhưng nàng cũng muốn nhìn một chút Trịnh Toàn hảo hữu kia lão sắc quỷ một hồi đến cùng sẽ có như thế nào đặc sắc biểu tình, vì vậy trực tiếp đi theo Mễ Tử Hiên xuất đồn công an. Đi bệnh viện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.